Lương Thành là đạo phủ của Tuyên Võ Đạo, nơi ấy đã bị Phạm Dương quân chiếm cứ, thủ lĩnh là Hà Càn cực kỳ hung hãn. Nghe thấy hắn bị Vô Phi bắn mù mắt thì tinh thần đám quan viên trong này không hỏi đại chấn. Đại nhân, chúng ta nhanh đi mời hắn viện trợ thôi. Tư Mã Phủ Nha nói, nhưng Chi Phủ lại không tin tưởng. Vô Phi luôn luôn cao ngạo, hiện tại sẽ càng không coi ta ra gì. Chi Phủ đã như vậy thì các quan viên khác cũng khó tự tiến cử, trong nhất thời chỉ biết nhỏ giọng bàn luận. Hàn Húc nghe đến đó thì gật đầu nói, để bản quan đi gặp hắn đi, cách Trương.